dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, sâu vàng đầu tiên 8. Sắp tới giữa trưa, Alice bụng có điểm đói. Nàng thuận tay cầm lấy một khối sandwich, đang định hướng trong miệng tắc. Bỗng nhiên linh cơ vừa động, nghĩ đến một cái ý kiến hay. Buông thịt bò khẩu vị sandwich, ngược lại cầm lấy thịt heo khẩu vị, hung hăng cắn một ngụm. Huân thịt đặc có mùi thịt vị lập tức phiêu tán mở ra. Mấy người trải qua, nghe thấy mùi hương không khỏi dừng lại bước chân. Kinh ngạc cảm thán nói. Cái gì vị, thơm quá, hương vị cũng quá câu nhân đi. Ta đều đói bụng, ta thề, lớn như vậy, chưa từng ngửi qua như vậy kỳ lạ mùi thịt. Trong lòng mọi người ngứa, trong bụng thèm trùng đều bị câu ra tới. Bọn họ tả nhìn một cái, hữu nhìn xem. Cuối cùng tầm mắt dừng ở Mỹ tư tư gặm sandwich Alice trên người. Alice như là chút nào không biết tình giống nhau. Làm trò mọi người mặt lại cắn khẩu sandwich. Đồng phát ra thỏa mãn than thở. Ăn ngon thật, huân thịt mùi hương càng thêm nồng đậm. Mọi người xem đồng thời nuốt khẩu nước miếng. Rốt cuộc có người nhẫn nại không được. Bước đi tiến lên dò hỏi. Người ăn cái gì? Thịt heo khẩu vị sandwich Alice biểu tình vô tội, ngầm lộ ra thực hiện được tươi cười. Bao nhiêu tiền? 20 cái tiền đồng một khối, dự tiền a. Người tới sắc mặt đột biến, trong lòng chửi thầm, lập tức liền tưởng rời đi. Xoay người, phát hiện vô số người nhìn chăm chú vào chính mình. Một chương chương xem kịch vui gương mặt, phảng phất tùy thời đều sẽ cười nhạo hắn không có tiền. Liền một khối sandwich đều mua không nổi. 20 cái tiền đồng làm sao vậy? Khó được ăn một hồi, lại không phải ăn không nổi. Hắn khẽ cắn môi, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Cho ta tới một phần, tốt, Alice cười tủm tỉm đưa lên sandwich. Đồng thời không khách khí mà tiếp được 20 cái tiền đồng. Một phần sandwich dám bán 20 cái tiền đồng. Hắn đảo muốn nhìn có bao nhiêu ăn ngon. Ôm chọn thứ tâm lý. Người tới hung tợn cắn hạ đệ nhất khẩu. Sau đó hắn chấn kinh rồi. Sau đó hắn điên cuồng. Sau đó hắn buồn đầu cuồng ăn. Vẻ mặt say mê, bất chấp ngẩng đầu. Mọi người, ngoặc kép, diễn trò, vẫn là thật sự ăn ngon đến làm người không màng tất cả. Một mảnh hoài nghi trong ánh mắt, lại một người dũng sĩ đứng ra. Chỉ thấy hắn hừ nhẹ một tiếng. Thanh âm không cao không thấp. Ta kêu Rod, đã từng du lịch khóa đế quốc các nơi. Cũng sẽ không tùy ý đã bị lừa gạt trụ. Hắn ánh mắt như có như không hướng đệ nhất nhân trên người ngó. Y có điều chỉ, đáng tiếc người trước vùi đầu ăn nhiều. Căn bản không rảnh để ý tới. Rót lại là một tiếng hừ nhẹ. Hắn đi đến Alice trước mặt, không chút để ý nói. Trừ bỏ thịt heo khẩu vị, còn có mặt khác khẩu vị sao? Có thịt bò khẩu vị, Alice cười trả lời. Hành, mỗi loại khẩu vị cho ta tới một khối, Rod hạ quyết tâm. Muốn nói cho thế nhân chân tướng, trả tiền, bắt được sandwich, cắn hạ, đôi mắt lập tức trừng đến tròn xoe, tuyên mềm bánh mì trắng, ngon miệng rau xà lách, hương nộn thịt bò hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau. Hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể ăn ăn ăn à. Vì thế, lại một người luôn hạ mân y mọi người, ngoặc kép chấm hỏi. Các ngươi trước đó thương lượng hảo sao? Vì cái gì cắn quá sandwich sao? Đều là cùng cái phản ứng. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Alice lại gặm khẩu sandwich, trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười. Không thể không nói, ba người hạnh phúc gặm thực sandwich hình ảnh cực cụ lực đánh vào. Hơn nữa trong không khí huân thịt mùi hương càng ngày càng nồng đậm. Mọi người càng thêm kìm nén không được. Rốt cuộc, một người không thể nhịn được nữa. Vọt tới Alice trước mặt, cho ta tới một phần thịt heo khẩu vị sandwich này liền giống như mở ra cái gì chốt mở dường như. Không ít người một tổ ong dũng lại đây. Ta cũng muốn, một phần thịt heo khẩu vị, một phần thịt bò khẩu vị. Hai dạng khác biệt ta đều tưởng nếm thử, một khối thịt heo sandwich không cần cấp. Từ từ tới. Đại gia ấn trình tự xếp thành hàng, Alice không vội mà làm giao dịch. Dẫn đầu duy trì trật tự, ai dám giành giật với ta. Một người tráng hán trong đám người kia mà ra, ngạo thị mọi người, hắn nâng nâng cằm, biểu tình kiêu căng, ta bài cái thứ nhất, không ai có ý kiến đi. Xếp hạng phía trước người dám giận không dám ngôn, sôi nổi cúi đầu, cho hắn thoái vị, dầm, đất bằng thổi bay một trận cuồng phong, đem kiêu ngạo ra hỏa cuốn trời cao, thực mau, kia đạo thân ảnh hóa thành sao băng, biến mất ở chân trời. Alice vẫn như cũ là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Nói qua cho các người ấn trình tự xếp hàng đi. Một ít người đánh cái dùng mình, mỹ thực đều không rảnh lo ăn, bay nhanh thoát đi. Một ít người trần chờ không chừng, như là ở do dự muốn hay không mua. Đúng lúc này, đệ nhất nhân ăn xong sandwich, không chút do dự móc ra 20 cái tiền đồng, phiền toái lại đến một khối. Thịt heo khẩu vị, giờ phút này, quý không quý linh tinh vấn đề đã không ở hắn suy xét trong phạm vi. Trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là, ăn ngon, con tưởng lại ăn. Alice thu tiền, đem sandwich đệ thượng, đệ nhất nhân ăn uống thỏa thích, trọng lại hạnh phúc mà ăn lên. Cuối cùng, đối mỹ thực khát vọng chiến thắng sợ hãi, khách hàng tự phát tự giác mà bài khởi đội tới. Cũng có người thật sự sợ hãi, lặng lẽ trốn, Alice cũng mặc kệ những cái đó rời đi, thẳng làm chính mình tiểu sinh ý. Ngươi hảo, yêu cầu điểm cái gì? Một khối sandwich. Nói chuyện khi, khách hàng thanh âm hơi có chút phát run. Loại nào khẩu vị? Alice nhẫn nại tính tình truy vấn. Thịt heo, hảo liệt, ở tuyệt đối vũ lực uy hiếp hạ. Hết thảy ngay ngắn trật tự. Đương Rod ăn xong 2 khối sandwich, chưa đã thèm, muốn lại mua sắm khi, Alice chỉ đội ngũ phía cuối. Xếp hàng đi, Rod trợn mắt há hốc mồm mà đi hơn nửa ngày hắn mới tìm về chính mình tiếng nói. Ta không phải đệ nhị danh khách hàng sao? Lại mua yêu cầu một lần nữa xếp hàng, vừa rồi hắn nhưng không bài. Rod chỉ vào đệ nhất danh khách hàng, đó là bởi vì hắn lần thứ 2 mua sắm thời điểm. Không ai ở phía trước chờ, Rod không lời nào để nói. Chỉ phải ngoan ngoãn đội ngũ mặt sau cùng. Một phương diện, quán chủ nói rất có đạo lý, vô pháp phản bác. Về phương diện khác, quán chủ ánh mắt có điểm nguy hiểm. Hắn không nghĩ bị gió to thổi đi, nghe nói lại mua yêu cầu một lần nữa xếp hàng. Đang chuẩn bị mua sắm thương phẩm khách hàng vội vàng sửa miệng. Ta muốn một khối, không. 2 khối thịt heo khẩu vị sandwich. Hảo, Alice lấy tiền. Để sandwich, tương đương bận rộn, bên cạnh, đồng dạng bán sandwich tiểu quán sinh ý thảm đạm money có vị quán chủ không phục. Học theo, cũng tưởng biểu diễn ăn bá, hấp dẫn khách hàng, nhưng thủy nấu thịt ăn lên không mùi vị. Hắn thật sự trang không ra say mê biểu tình, cắn 2 khẩu, bất đắc dĩ từ bỏ. Trong lòng thật sâu cảm thấy. Khách hàng khẩu vị quá kỳ quái. Này cái gì chó má sandwich, lại kẹp rau dưa lại kẹp thịt, còn không bằng bánh mì trắng ăn ngon. Hắn hiển nhiên quên mất, chính mình phỏng làm sandwich, cùng nhân gia làm căn bản không phải một chuyện. Alice cười bình tĩnh thả thong dong, hết thảy đều ở trong dự liệu. Khách hàng hoặc là không chịu dễ dàng nếm thử, hoặc là ăn qua sau mê mẩn, trở thành trung thực fan. Không biết qua bao lâu, Alice lấy ra cuối cùng một khối thịt heo sandwich, trịnh trọng tuyên bố, thịt heo khẩu vị bán hết, tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác. Có khách hàng thất vọng mà rời đi đội ngũ, cũng có người nghĩ nghĩ, dò hỏi, thịt bò khẩu vị sandwich thừa nhiều ít. Alice nhìn lướt qua, 14 khối, khách hàng bị huân thịt mùi hương hấp dẫn mà đến. Mua phần lớn là thịt heo khẩu vị. Ngẫu nhiên có không kém tiền, mới tưởng 2 loại khẩu vị đều nếm thử, cho nên, thịt bò khẩu vị thừa rất nhiều, nghe nói còn thừa 14 khối, hỏi chuyện người lập tức nhẹ nhàng thở ra, thịt heo khẩu vị bán quang không quan trọng, lão bản tay nghề không kém, thịt bò khẳng định cũng ăn ngon, nói xong, thành thành thật thật xếp hàng, không ngờ kế tiếp đến phiên Rod, chỉ thấy hắn bàn tay vung lên. Dũng cảm tỏ vẻ, dư lại sandwich ta đều phải. Hỏi chuyện người, ngoặc kép, hắn yên tâm quá Germany sao sao thu quán sau. Alice lại lần nữa chui vào hẻm nhỏ, tính toán thuấn di hồi khách sạn. nếu làm trò những người khác mặt sử dụng thuấn di, nàng sợ đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất dọa đến người khác, còn không có thi triển ma pháp, đột nhiên thần sắc vừa động, nhìn về phía đầu ngõ, một người cường tráng hán tử đem lộ lấp kín, cười dữ tợn mà nhìn nàng, phong hệ pháp sư, đủ năng lực a, dám đem lão tử thổi chạy. Nghe thấy lời này, Alice phản ứng lại đây. Gia hỏa này phía trước cắm đội, bị nàng nho nhỏ giáo huấn một chút, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Nàng lời nói thấm thía mà báo cho nói, đừng chặn đường, lại dây dưa không rõ. Đưa người đi dãy núi Nether qua Demonser, lúc trước không có phòng bị. Mới chúng ngươi ám toán, ngươi cho rằng đồng dạng thủ đoạn, có thể được xính lần thứ hai. Tráng hán khó thở, cũng chiều mục tiêu từng bước tới gần. Ai ngờ đất bằng quát lên một trận cuồng phong, lực đạo so lần trước càng cường, tốc độ gió so lần trước càng mau. Tráng hán còn không có tới kịp chống cự, lại bị thổi trời cao. Sự thật chứng minh, có thể à, Alice lẩm bẩm một câu. Thuấn di rời đi, sao sao tiệm tạp hóa. Wilson dùng tiểu cân thận trọng ước lượng bột phấn. Tiếp theo đem màu trắng bột phấn cùng màu xám bột phấn dựa theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp. Toàn bộ quá trình, hắn ngừng thở, biểu tình cực kỳ chuyên chú, thẳng đến bột phấn thuận lợi hỗn hợp, không có phát sinh bất luận cái gì bất lương phản ứng. Mới hoàn toàn thả lỏng lại, cải tiến bản thuốc trị thương rốt cuộc làm tốt, Wilson lời trong lời ngoài lộ ra cổ vui mừng. Thẳng đến lúc này, hắn mới cảm giác được đói khát, đồng thời đôi mắt chua xót, đầu óc từng trận chiếu đau, như là thân thể ở kháng nghị. Thúc giục hắn chạy nhanh nghỉ ngơi, dùng não quá độ, Wilson tự giễu mà cười cười, tùy tay nắm lên mua tới sandwich, nguyên lành mà hướng trong miệng tác, đối với hắn mà nói, ăn cái gì một chút không quan trọng, quan trọng là có thể lấp đầy bụng, kết quả bánh mì mới vừa vào khẩu, hắn liền kinh sợ, đây là cái gì bánh mì, như thế nào sẽ như vậy mềm, như vậy hương, rau xà lách vị cư nhiên là giòn giòn. Thịt bò kỳ tích thực ngon miệng, bên trong xoát cái gì tương, như thế nào sẽ có vị ngọt, sandwich mỗi giống nhau tài liệu, đều ở đổi mới hắn đối đồ ăn nhận chi, Wilson mộc mạc, hoài nghi chính mình đang nằm mơ, nên sẽ không buồn đầu làm thực nghiệm, một không cẩn thận té xỉu, không đợi hắn tiến thêm một bước suy nghĩ sâu xa, chua xót cảm như thủy triều thối lui, đầu cũng không hề chịu đau. Cả người lại lần nữa trở nên tinh lực dư thừa, sức sống 10 phần, ta quả nhiên là đang nằm mơ, Wilson nghĩ như thế nói. Sao sao lĩnh chủ phủ đệ, quản gia mắt nhìn thẳng, trầm giọng hội báo, ngoặc kép, trấn trên đột nhiên hứng khởi một loại tên là sandwich đồ ăn, theo điều tra. Trước hết làm ra loại này đồ ăn chính là vị tên là Alice thiếu nữ, đồ ăn bất quá nửa bàn tay lớn, nhỏ. Giá bán cao tới 20 cái tiền đồng, sinh ý lại dị thường hỏa bạo, vì mua được sandwich, sạp trước thậm chí bày nổi lên hàng dài, hưởng qua người đều nói. Hương vị phi thường mỹ diệu, lệnh người khó có thể quên, ăn qua sandwich sau, về sau có lẽ rốt cuộc ăn không vô mặt khác đồ ăn, nghe xong báo cáo. Nam tước, Grand, Pho Lâm vào trầm tư, thật lâu không nói, thật lâu sau. Hắn thong thả mở miệng, Alice, nghe tới cùng ta ở dãy núi Nether gặp được quang minh pháp sư cùng tên, quản gia cung kính trả lời. Hồi lĩnh chủ đại nhân, là cùng người, nguyên lai là nàng, Grand, Pho trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Quản gia tiếp tục giới thiệu, Alice nữ sĩ không ngừng chủ nghệ tinh vi, mà pháp tu vi cũng tương đương cao thâm ni nàng từng sử học viện hoàng gia học sinh gãy chi. Trọng sinh. Cũng làm thân bị trọng thương, máu chảy không ngừng nhà thám hiểm khôi phục khỏe mạnh trước mắt thông qua thành trấn đại sảnh. Thuê tiếp theo đống gác mái, tựa hồ tính toán khai cửa hàng làm buôn bán, nghe tới là cái thực không tồi người, Grand, Pho rũ. Xuống mi mắt, thấp giọng tự nói, nếu là quang minh pháp sư, cứu tử phù thương, trên người sẽ có loại thiên nhiên lực tương tác quản gia giống như thạch điêu giống nhau đứng. Thẳng ở bên cạnh, lẳng lặng chờ lĩnh chủ đại nhân phân phó. Không biết qua bao lâu, Grandfather rốt cuộc hạ quyết tâm. Ta tuyên bố, Alice trở thành lĩnh chủ người được đề cử chi nhất. Ryan, ngày mai ngươi tự mình đi một chuyến. Cùng nàng thấy một mặt là quản gia lĩnh mệnh. Hết chương.